Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C202 trận chung kết, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị cuối cùng sau khi kết thúc thi đấu, 5 người trong phòng cách âm của Thiên Hoàn đều đứng lên, mọi người ôm nhau chúc mừng thắng lợi khó có được ở trận này. Từ 1, M, đến 2, 2, cuối cùng phân thắng bại ở trận quyết thắng, thắng được trận này rất gian nan. Nhưng khiến mọi người vui vẻ chính là, cho dù là biểu hiện cá nhân hay phối hợp đoàn đội, toàn bộ đội viên của Thiên Hoàn đều phát huy được trình độ của bản thân, không có đứt dây ở thời khắc mấu chốt, đây mới là quan trọng nhất. Sau kho đơn giản chúc mừng, chỉ sóc dẫn mọi người tới phòng cách âm của FNO bắt tay. Sắc mặt Mitchell rõ ràng không quá tốt, lúc trước đấu luyện bị Chúa Tể vượt sâu, đơn sát, hôm nay lại bị Diệp Thiếu Dương và chỉ sóc liên thủ giết chết. Hắn quả thật đang giằng co với tổ hợp Nhật Nguyệt. Clement rất hào phóng mà cùng chỉ sóc ôm một chút, nói. Chúc mừng các cậu thăng cấp tiến vào trận chung kết. Mitchell nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, tức giận bất bình nói. Thi đấu xong lại hẹn đấu tiếp, tôi không tin không giết được cậu. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nói, được nha, tôi sẽ chờ cậu tới giết. Angus nghiêm túc mà nhìn về phía Trình Tinh, nói. Nghe nói cậu là người mới tốt nhất của khu vực Hoa Quốc. Về sau chúng ta vẫn còn cơ hội giao thủ, tôi khẳng định có thể thắng cậu. Trình Tinh không nghe hiểu tiếng Anh, gãi gãi đầu, trả lời. Thanh yêu, Angus, Diệp Thiếu Dương giờ khóc giờ cười, ghé lại gần phiên dịch. Angus đang hạ chiến thư với nhóc, nói lần sau giao thủ khẳng định phải thắng nhóc đó, nhóc cảm cái gì ơn thế. Trình Tinh vô tội nói, em nghe không hiểu mà, còn tưởng cậu ta đang chúc mừng chúng ta cơ. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn về phía Angus, đôi mắt thiếu niên trong veo xanh thẳm, cố nén nước mắt, vẻ mặt không phục. Thời điểm cậu nhóc nói chuyện với Trình Tinh, thần sắc rất nghiêm túc, tuy Trình Tinh cũng không có nghe hiểu. Diệp Thiếu Dương biết, Angus là tương lai của chiến đội FNO, mà Tiểu Tinh là tương lai của Thiên Hoàn. Trong tương lai rồi sẽ có một ngày mình và chỉ sóc rời khỏi sân thi đấu. Những tuyển thủ cũ như Clement, Mitchell này đó cũng xuất ngũ. Thiên Hoàn Trình Tinh, FNO Angus, có lẽ sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất trên sàn đấu giải thế giới. Tuổi tác của bọn họ cũng xấp xỉ nhau, tiến bộ nhanh chóng, mùa S10 xuất đạo đã bắt được giải thưởng người mới xuất sắc nhất. Về sau sân khấu thể thao điện tử sẽ thuộc về những người mới này, sự trưởng thành của người mới ưu tú cũng là niềm vui của các tuyển thủ cũ. Angus và Trình Tinh bắt tay, xem như chào hỏi trước cùng đối thủ trong tương lai. Mitchell điều chỉnh tốt tâm thái, nhẹ nhàng ôm Diệp Thiếu Dương, nghiêm trang nói. Cậu thắng tôi rồi thì trận chung kết cũng phải tiếp tục thắng. Như vậy, tôi chính là bại bởi đội quán quân, không có quá mất mặt. Cách chương.